Chương 1529, thường khủng bảng. Không cho phép người khinh nhục. Khi thanh âm trầm thấp của Viêm Đế Võ Tổ vang vọng trong thiên địa, trên bầu trời màn sáng phảng phất vô biên vô tận linh quang rơi xuống, triệt để xé rách lớp ma khí bao phủ thiên địa kia thành trừ. Lúc này Mục Trần Tần Thiên cùng tất cả thiên chí tôn mặc rung động ngẩng đầu. Lúc này linh lực khởi động trong thiên địa đạt đến mức độ kinh khủng, cấp độ đó dù là thánh phẩm hậu kỳ cũng thấy sợ hãi. Hơn nữa lúc này trong thiên địa linh lực dường như có hàm chứa một tia sức mạnh không thể nói bằng lời. Loại sức mạnh đó mênh mông vô biên, chiếu uy áp vô cùng, tựa như thế giới chi uy. Trong ngư không, thiên tà thần mặt âm trầm nhìn thiên địa linh lực nam tràn khắp nơi, con người như hắc động quán dần trở nên bén nhọn âm trầm. Hắn ngẩng đầu lên nhìn vô tận hư không, giờ khắc này mơ hồ cảm giác một cái cỗ sức mạnh mênh mông vô cùng đang phủ xuống. Linh quang phủ xuống như thủy vân từ trên trời cao rót xuống, khiến thiên địa rung chuyển, dần dần hội tụ, cuối cùng là tất cả mọi người rung động nhìn thấy. Trong hư không ngoại bắc hoang khâu, dường như có một màn ánh sáng linh lực không thấy điểm cuối đang chậm rãi xuất hiện. Đó là cái gì? Các vị thánh phẩm hậu kỳ, Tần Thiên, Thành Sàm, Kiếm Thánh đều là mặt kiếp sợ nhìn màn sáng chậm rãi triển khai trong hư không. Màn sáng kia cho người ta cảm giác mông lung thần bí, trên đó tựa như mình các vô số núi non sông ngòi, nhật nguyệt tinh thần tựa như một cái vương thế giới. Một cỗ uy nghiêm đáng sợ từ đó tản ra. Dưới uy nghiêm này, tâm thần tất cả mọi người đều run rẩy vì loại sức mạnh đó mà thấy sợ hãi. Viêm Đế Võ Tổ ngẩng đầu, ngưng mắt nhìn màn sáng thần bí trên trời giáng xuống. Lúc này mặt của họ trở nên cực kỳ nghiêm nghị, trầm giọng nói: đây chính là thế giới ý chí của đại thiên thế giới. Thế giới ý chí của đại thiên thế giới, mọi người rung động trong lòng, ánh mắt cuồng nhiệt. Cơ hội siêu thoát thánh phẩm trong truyền thuyết chính là cái này sao? Đại thiên thế giới, ta người đầu tiên cảm ứng ý chí thế giới là Bất Hủ Đại Đế. Viêm Đế nhìn màn sáng thần mỹ che khuất bầu trời, thần sắc cảm tán, mà hắn cũng đặt tên cho thế giới ý chí này là Thương Khung Bảng. Thương Khung Bảng, tất cả thiên chí tôn thần sắc động dung. Bởi nghe thấy ba chữ này, dường như một cỗ sức mạnh không có cách nào diễn tả bằng lời lạc ấn vào lời sâu nhất trong tâm linh họ, khiến họ có đích để truy đuổi cuối cùng. Lấy thế giới làm bảng, chỉ cần có thể ghi được tên trên thế giới ý chí, vậy tức là đạt đến sự công nhận của đại thiên thế giới. Nắm giữ thế giới lực của đại thiên thế giới, Võ Tổ chậm rãi nói. Trong lòng mọi người hơi rung động, ngẩng đầu lên, mắt có linh quang ngừng tụ, ôm một tia kính sợ nhìn màn sáng thần bí vô biên vô tận, hay còn gọi là Thương Khung Bảng. Thương Khung Bảng mông lung thần bí, khiến người ta khó có thể thăm dò. Nhưng khi cẩn thận đưa mắt nhìn, mọi người rốt cuộc thấy vị trí của Thương Khung Bảng có linh quang ngừng kết, cuối cùng dần hiện ra một chữ cổ xưa: Diệp. Diệp, đây là ý gì? Mọi người là đám thần thiên ánh mắt ngừng lại. Diệp coi không là họ của Bất Hủ Đại Đế. Bên cạnh Bất Tử Chi Chủ thanh âm run rẩy: không sai, đây chính là họ của Bất Hủ Đại Đế thời thượng cổ. Hắn cảm ứng được ý chí đại thiên thế giới, dẫn động Thương Khung Bảng giáng lâm, tiếp đó để lại họ của hắn trên Thương Khung Bảng. Viêm Đế khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói: chỉ tiếc Bất Hủ Đại Đế chưa có thể để lại tên tuổi hoàn chỉnh trên Thương Khung Bảng, chẳng qua chỉ để lại họ. Nếu không, cũng không cần lấy sinh mạng ra mới có thể phong ấn thiên tà thần. Mọi người xôn xao, rốt cuộc hiểu ra là siêu thoát thánh phẩm chính là phải cảm ứng được ý chí thế giới, dẫn động được Thương Khung Bảng để lại tên họ của bản thân, mà một khi ghi được đầy đủ tức là có thể khống chế thế giới lực siêu thoát thánh phẩm. Ngay cả Bất Hủ Đại Đế năm đó chỉ có thể để lại họ trên Thương Khung Bảng này. Mọi người là hít một hơi khí lạnh, mạnh như Bất Hủ Đại Đế cũng không thể ghi lại tên hoàn chỉnh. Như vậy có thể thấy muốn ghi lại tên hoàn chỉnh trên Thương Khung Bảng này rốt cuộc khó khăn bậc nào. Ngoài hư không, thiên tà thần mặt không biểu cảm nhìn Thương Khung Bảng, hướng phía Viêm Đế Võ Tổ hở hững nói: không ngờ hai người các người thật cảm ứng được thế giới ý chí của đại thiên thế giới. Có điều chỉ cảm ứng thôi không có tác dụng, nếu không thể để lại họ tên trên đó cũng chỉ là vô dụng. Viêm Đế Võ Tổ liếc nhìn nhau, thản nhiên cười, lụ cười kia như đánh gãy tự tin người khác, cười vang nói: Nếu bất hủ đại đế có thể làm được, hậu bối chúng ta tự nhiên không chịu thua kém. Tiếng cười vang dội thiên địa, thân hình hai người Viêm Đế Võ Tổ đồng thời phóng trên cao, hừng hực. Trong cơ thể Viêm Đế chợt có hỏa viêm huyễn nệ bốc lên, con nửa này huyễn nệ nhiều màu, tản ra vô biên huyền ảo, tràn ngập một loại khí thế đế vương, tựa như vạn hỏa chi đế, uy nghiêm hiển hách. Đây là đế viêm, vạn hỏa chi đế trong truyền thuyết. Đế viêm vừa hiện, trong khoảng khắc toàn bộ thiên địa nóng rực, nóng như là hỏa lò, giống như cả thiên địa đã có dấu hiệu bị hỏa tan. Hôm nay Tiêu Viêm ta muốn tại Thương Khung bảng lưu lại một bút. Viêm Đế cười to, chỉ thấy hừng hực hỏa viêm tụ tới, biến thành cây đế viêm bút to lớn. Sau đó tay hắn cầm đế viêm bút kia xuyên thủng hư không, đáp xuống Thương Khung bảng, ầm ầm. Mà theo việc đế viêm bút tới gần, trên Thương Khung bảng tựa có sương mù thần bí nổi lên. Sương mù nhìn như mỏng manh, lại là một cỗ sức mạnh thần bí có thể cản hết thảy. Bành, Võ Tổ cùng lúc xuất thủ, chỉ thấy cơ thể bộc phát vạn trượng linh quang. Nhưng đạo linh quang kia hiện ra tới 8 loại màu sắc, mỗi một màu là đại diện cho một loại linh lực khác nhau. 8 loại linh lực dung hợp hoàn mỹ, tản ra năng lượng cường hãn. Bát sắc linh quang vạn vẹo, chốc lát biến thành một cái cự chỉ tản ra 8 loại linh lực, cơ chỉ đánh vỡ hư không, cũng hàm chứa sức mạnh vô cùng nặng nề điểm về Thương Khung bảng. Mở cho ta! Tiếng quát chợt là từ miệng hai người Viêm Đế Võ Tổ vang dội chấn động hư không. Ong ong, tầng sương mù thần bí bên ngoài Thương Khung bảng sao động kịch liệt, tựa như ngăn cản bất cứ ngoại vật tới gần. Cùng với việc linh lực quanh thân hai người Viêm Đế Võ Tổ ngày càng cường hoành, sự ngăn cản đó rốt cuộc bị đột phá. Đế viêm bút cùng bát sắc cự chỉ đồng thời là phá vỡ sương mù thần bí, dưới ánh mắt rung động đồng đảo thiên chí tôn rơi xuống Thương Khung bảng. Một cỗ cảm giác áp bách không cách nào hình dung bộc phát từ Thương Khung bảng tràn ngập thiên địa. Dưới áp bách này, đông đảo thiên chí tôn dù là thánh phẩm hậu kỳ như đám tần thiên mặt kịch biến. Xếp lực này họ là phát hiện mình ngay cả ngón tay cũng không thể nhúc nhích. Chỉ có hai người Viêm Đế Võ Tổ sắc mặt vẫn bình tĩnh, họ tay ôm tựa như là huy mực bát sái. Tầm mắt mọi người gắt gao nhìn Thương Khung bảng, cùng với việc Viêm Đế bút cùng bát sắc cự trị rơi xuống, Thương Khung bảng mơ hồ chấn động, tiếng sấm sét hầu như vang vọng toàn bộ đại thiên thế giới. Vào giờ phút này, mỗi một ngóc ngách trên đại thiên thế giới, tất cả sinh linh có cảm ứng, họ ngẩng đầu lên mắt nhìn hướng bắc hoàng khẩu. Đế viêm bút cùng bát sắc cự trị rơi xuống, rốt cuộc để lại trên Thương Khung bảng một vòng bút họa. Trên thiên địa linh lực chấn động, dưới vô số ánh mắt khẩn trương gắt gao, trên Thương Khung bảng linh quang như hoa lửa lóe lên. Mỗi một nét bút nhìn như tiêu sái nhưng ai cũng biết rõ là khó khăn cỡ nào. Dù sao dù mạnh như thánh phẩm hậu kỳ, dưới áp lực của Thương Khung bảng cũng không thể động đậy, huống chi là chống đỡ áp lực chật vật viết tên họ trên đó. Linh quang lóe lên mà sắc mặt Viêm Đế Võ Tổ trở nên ngưng trọng, tay run rẩy, hít thở dồn dập phát kiệt tất cả sức mạnh trong cơ thể. Trên Thương Khung bảng linh quang trở nên đậm đặc. Trong linh quang, tất cả mọi người thấy rõ hai chiếc cổ sơ cứng cáp như cầu long đang dần thành hình. Tiêu Lâm. Khoảng khắc hai chữ xuất quốc viết xuống, thân thể Viêm Đế Võ Tổ trở nên cứng ngắc, trên trán họ mơ hồ lấy ra mồ hôi toát. Họ là nhìn hai chiếc chậm rãi phiêu động trên Thương Khung bảng, mặt không những không thả lỏng, ngược lại càng ngưng trọng. Bởi khoảng khắc viết ra họ mình, họ cảm thấy một cỗ áp lực không có cách nào hình dung bao phủ tới. Thứ áp lực đó dù là hai người họ cũng có chút khó có thể chịu đựng. Vào giờ phút này họ rốt cuộc hiểu tại sao năm đó bất hủ đại đế không thể để lại họ tên đầy đủ. Sẽ là phần tiếp theo khó khăn tới vậy. Họ cảm ứng được tiếp tục viết, sợ rằng viêm bút cùng bát phủ chỉ sẽ là bị cũ thế giới kia phản ngược nghiền nát. Hai người đứng trên không trung hồi lâu, cuối cùng tiếc hận than nhẹ một tiếng, téo vùng đế viêm bút cùng bát cự phủ chỉ hư vô tiêu tán. Mọi người thấy cảnh này không khỏi thích cả đáng tiếc. Nếu tiến thêm một bước, Viêm Đế cùng Võ Tổ sẽ trở thành hai người đầu tiên từ trước tới giờ ghi lại họ tên đầy đủ trên Thương Khung bảng. Đó sẽ trở thành thành tựu vĩ đại vượt qua cả bất hủ đại đế. Nhưng mà dù thế này cũng là không dễ dàng, ít nhất xét về thành tựu mà nói, Viêm Đế Võ Tổ lúc này là không thua kém bất hủ đại đế. Quỳnh cũng với việc hai người hạ bút, lúc này dường như Thương Khung bảng phát ra tiếng sấm, có khí tức thần bí tràn ngập tới quấn quanh hai chữ mới viết. Mà cũng lúc này, tần thiên cùng tất cả thánh phẩm cường giả cảm ứng, mặt họ hướng phía Viêm Đế Võ Tổ, chỉ thấy thiên địa có một cỗ sức mạnh thần bí khó lường bao phủ xuống lên thân thể họ, Nhìn hai người lúc này, Tần Thiên cùng tất cả thánh phẩm, hẳn là một loại xung động muốn quỳ lạy xuống. Thần mỹ quang trạch ngừng kết trên giữa trán Viêm Đế, võ tổ cuối cùng là tạo thành một cái quang văn hỏa diễm giữa trán Viêm Đế. Mà trên trán võ tổ xuất hiện quang văn cổ phù, hai đạo quang văn tựa như ấn ký của thế giới, khiến hai người họ toát ra vẻ vô cùng tôn quý. Hai người đưa mắt chậm rãi quét nhìn, uy năng mênh mông khó lường phát ra, hẳn là tựa như thế giới chi chủ, giờ tay nhấc chân là dâng lên vô biên vĩ lực, xa xa vượt qua tầng thứ thánh phẩm. Tất cả thánh phẩm hậu kỳ như Tần Thiên, Thanh Sàm Kiếm Thánh, Bất Tử Chi Chủ, Trần Nòng Đế nhìn cảnh này, trong mắt là vẻ cuồng nhiệt hướng nòng, lặng, bức, bừng lên. Bọn họ là vốn trò rằng đi tới cực hạn đỉnh phong, nhưng là tới thời điểm này họ mới hiểu, ra là con đường của mình còn xa xa chưa tới cuối. Đây chính là Thương Khung Bảng sao? Mục Trần ngẩng đầu nhìn vô biên vô tận Thương Khung Bảng, thân thể kìm không được run lên, cảm giác được. Huyết dịch trong cơ thể lúc này có dấu hiệu sôi trào, năm ngón tay hắn chậm rãi nắm chặt, thanh âm kiên định lẩm bẩm vang. Ước nguyện một đời ta, chỉ mong trên bảng ghi danh. Trong 1530, một đế một tổ chiến tà thần thượng, sau khi Viêm Đế võ tổ hạ bút, Thương Khung Bảng như là thủy vân bắt đầu dần dần tiêu tán, ngắn ngủi vài hơi thở biến mất sạch sẽ. Chỉ còn uy áp kinh khủng sót lại trên thiên địa kia, nhắc nhở mọi người hiểu lúc trước nơi đây vừa mới phát sinh ra một chuyện kinh thiên động địa. Trong Bắc Hoàng Khẩu, vô số ánh mắt nóng bỏng tôn sùng sừng trên hai thân ảnh vĩ ngạn trên hư không. Lúc này dao động tản ra từ người Viêm Đế cùng võ tổ là mạnh hơn trước không biết bao lần. Mặc dù Viêm Đế võ tổ chỉ để lại họ, nhưng cũng coi là thành công một nửa, nói về thực lực là không kém Bất Hủ Đại Đế năm đó. Đúng là trời không bỏ đại thiên thế giới ta, thời thượng cổ, thời khắc nguy cấp, vẫn có Bất Hủ Đại Đế động thân, mà ngày nay xuất hiện nhân vật như Viêm Đế cùng võ tổ. Có Viêm Đế cùng võ tổ, đại thiên thế giới ta cuối cùng quất cường giả đủ chống lại thiên tà thần. Trong Bắc Hoàng Khẩu, đông đảo thiên chí tôn mặt vui mừng, lúc trước khi thiên tà thần xuất thế, đã khiến họ rơi vào sâu trong tuyệt vọng, dù gì thực lực như thế nào quá mạnh mẽ, đủ để nghiền ép tất cả thánh phẩm hậu kỳ của đại thiên thế giới. Mà bây giờ Viêm Đế võ tổ đều là có tên trên bảng, tuy nói chỉ là hoàn thành một nửa, nhưng cũng coi như là bắt đầu lột xác nắm giữ được thế giới lực thần bí kia. Có tồn tại như hai vị bọn họ, thiên tà thần hiển nhiên là không thể chống lại được nữa. Vốn là đang chìm đắm trong tuyệt vọng u ám, rốt cuộc nhìn đón ánh sáng đồng. Mà trong lúc đông đảo thiên chí tôn trong Bắc Hoàng Khẩu khẩn hoàn, ngoài hư không, thiên tà thần, thánh ma đế cùng tất cả cường giả ngoại vực tà tộc mặt trở nên khó coi. Đặc biệt là thiên tà thần, mắt hắn âm u, âm trầm nhìn Viêm Đế võ tổ, hiển nhiên việc này nằm ngoài dự liệu của hắn. Hắn như nào cũng không ngờ tới, vốn cho rằng cùng với việc Bất Hủ Đại Đế vẫn lạc, đại thiên thế giới đã không có ai cản được hắn. Vậy mà giờ đây mặc ra hai cái kẻ có thể để tên trên Thương Khung Bảng, thật đáng chết. Thánh thiên mà đế cắn răng nghiến lợi, mắt tràn đầy tức giận. Cục diện trước mắt hiển nhiên vượt khỏi kế hoạch bọn họ. Vốn cho rằng sau khi thiên tà thần xuất thế, đại thiên thế giới này phải hoàn toàn toàn quân tan tác, giống con dê non, mặc cho ngoại vực tà tộc bọn họ giết mổ mới phải. Hiện tại Viêm Đế võ tổ ghi tên trên Thương Khung Bảng, cũng trực tiếp khiến cho chiến lực đỉnh cao của đại thiên thế giới còn cường hoành hơn cả thời viễn cổ. Dù sao thời viễn cổ, đại thiên thế giới chỉ có một Bất Hủ Đại Đế ghi tên trên Thương Khung Bảng, giờ này có hai vị. Dưới đông đảo ánh mắt bất động, Viêm Đế cùng võ tổ ngẩng đầu lên, xa xa nhìn phía thiên tà thần, thanh âm bình thản, tựa như sấm rền vang vọng trong thiên địa. Xem ra ý đồ xâm chiếm đại thiên thế giới của ngoại vực tà tộc các người hôm nay không có cách nào hoàn thành rồi. Hai mắt như hắc động của thiên tà thần tản ra tia sáng nguy hiểm, hắn âm trầm nói: hai người các ngươi chẳng qua chỉ hoàn thành được một nửa, có cái gì to tát mà nói chuyện với ta? Đã như vậy mời thiên tà thần chỉ giáo. Viêm Đế cùng võ tổ không có nhiều lời nói nhảm, chỉ đánh đạm cười. Sau đó ánh mắt cả hai người đột nhiên lạnh lùng. Thiên tà thần là lãnh tụ tinh thần của ngoại vực tà tộc, chỉ cần chấn áp được hắn, ngoại vực tà tộc xâm lược tự nhiên là không đánh tự tàn. Còn nữa, lúc này thiên tà thần mới phá phong là lúc thực lực suy yếu nhất, lúc này không trấn áp còn đợi khi nào? Viêm đế cùng võ tổ không phải loại cổ hủ, nên cơ bản không cho là thiên tà thần có cơ hội khôi phục. Hai người một bước bước sang nhất thời, tựa như vô tận vô biên linh lực hội tụ tới. Viêm đế nắm chặt tay, chỉ thấy một thanh trọng xích màu đen xuất hiện trong tay. Trọng xích đột nhiên phách chém xuống. Trong khoảng khắc này, hừng hực đế viêm mình màu mãnh liệt phun trào ra, hóa thành một đạo xích quang vạn trượng bắn ra. Xích mang xẹt qua, phân chia thiên địa. Võ tổ nắm chặt nằm ngón tay, một quyền đánh ra, hẳn là có tiếng lòng ngầm rung trời vang. Chỉ thấy một đạo thanh lòng quyển quang phóng lên. Gào, thanh long gầm thét, trong lòng chủy hiện lên bát sắc linh quang, cuồng bão vô cùng, tựa như có thể hủy thiên diệt địa. Lúc này viêm đế võ tổ đồng thời xuất thủ, thanh thế không nghi ngờ là còn kinh khủng hơn trước. Uy năng tản ra, dù là mạnh như thiên tà thần, mặt cũng dần trở nên ngưng trọng. Bản thân lại muốn xem thử hai kẻ ghi danh trên bảng các người rốt cuộc có bao nhiêu năng lực. Thiên tà thần hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy giữa trán viên tà một kia điên cuồng lóe lên, vô biên ma khí tràn vào trong đó, chớp mắt sau đó là chợt xỉ ra. Thôn giới tà thú, ma quang từ trong tà mục bắn ra, thoáng chốc bành trướng, tiếp sau đó có tiếng gầm hừ sắc bén vàng, biến thành một cái con hắc ám cự thú cực lớn vô cùng. Quanh thân cự thú phát ra ánh sáng tà, trong mắt tà thú càng là tràn đầy hung ác cùng chém giết, tựa muốn hủy diệt vạn vật, cắn nuốt tất cả. Soạt, hắc ám cự thú mới xuất hiện, đạo xích màng phân chia thiên địa, đều là dẫn đầu bạo tới chém. Hắc ám cự thú gầm thét, hắc ám cự chảo hung ngang vỗ xuống xích mang sức mạnh trong một cái vỗ kia, đủ để mặt sát dễ dàng bất kỳ thánh phẩm hậu kỳ nào, thậm chí ngay cả bột cũng không còn sót. Xoẹt, thế mà khi xích mang xoẹt qua, thân thể hắc ám cự thú kia dường như cứng ngắc trong chớp mắt. Khắc sau, tiếng gầm tê lương vang, hắc ám cự chảo trực tiếp bị cắt mỉa ra. Hống, thanh lòng lướt tới, long chủy mở ra, bát sắc lòng tức phun ra, không chút lưu tình đánh lên trên thân thể cao lớn của hắc ám cự thú. Uỳnh uỳnh, hắc ám cự thú điên cuồng gầm thét, thân thể bay ngược ra, trên thân thể ánh sáng tà ác nhạt đi rất nhiều, hiển nhiên bị trọng thương. Xa phòng trong chớp mắt, thiên tà thần trực tiếp rơi xuống hạ phòng, hiển nhiên đối mặt hai tồn tại ghi danh trên bảng, thiên tà thần hiện giờ cũng có chút địch không lại. Trong bắc hoàng khẩu bộc phát ra tiếng hoan hô đình tài nhức óc, đông đảo các thiên chế tôn lại phấn chấn vô cùng. Mà trái lại bên phía ngoại vực tà tộc hoàn toàn yên tĩnh, thánh thiên ma đế cùng tất cả thiên ma đế sắc mặt âm trầm. Hảo, thực sự là bản thân ta trạng thái suy yếu sao? Thiên tà thần mắt rét lạnh nhìn chằm chằm hắc ám cự thú liên tiếp bại lùi, mắt thoáng hiện vẻ hung tàn, chợt quay đầu tay áo vùng, thấy cuồn cuộn ma khí trực tiếp quét qua từ vô số ma ảnh phía sau. Ma khí quét qua, vô số đạo ma ảnh trực tiếp bị nghiền nát, tinh huyết cuồn cuộn ma khí cắn nuốt trong khoảng thời gian khắc này bắt đầu nhanh lớn mạnh. À, đột nhiên xuất hiện một màn này đã khiến vô số cường giả chư tộc ngoại vực tà tộc kinh hãi thất sắc, tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền. Bất luận bọn họ tránh né thế nào, khi bị ma khí cuốn tới chỉ có thể hóa thành cuộn cuộn tình huyết. Hiển nhiên để nhanh khôi phục thực lực, thiên tà thần bắt đầu là không chừa thủ đoạn. Thánh thiên ma đế cùng với thiên ma đế thế vậy mắt ngừng lại cũng không ngăn cản, sắc mặt lãnh khốc, bởi họ hiểu chỉ khi thiên tà thần khôi phục thực lực mới có thể đối phó với viêm đế cùng võ tổ của đại thiên thế giới. Các tiểu tộc còn lại nghe lệnh, mỗi tộc dâng ra một vị ma đế làm huyết nhục. Thanh ngầm lãnh lệ của thánh thiên ma đế chuyển xa, khiến tất cả ngoại vực tà tộc phía sau biến sắc. Có điều đối mặt với cái nhìn chằm chú đánh cốc của tất cả tộc trưởng đại tộc, họ không có chút tư cách phản đối. Vì thế sau khi rối loạn một lúc, liền là từng đạo ma ảnh bất đắc dĩ bay lên. Thiên tà thần thế vậy hài lòng gật đầu một cái, tay áo vùng kinh khủng mà ghi gạo tết bao phủ ma đế, trực tiếp nghiền nát thành cuồn cuộn tình huyết. Yên tâm đi, tới tới khi sầm chiếm đại thiên thế giới này xong, đóng góp của các người bản thân bồi thường. Thanh âm băng hàn của thiên tà thần vang, chợt là hắn hút mạnh một cái, chỉ thấy cuồn cuộn tình huyết tràn ngập thiên địa bị hắn nuốt vào cơ thể. Uỳnh uỳnh, sau khi nuốt chửng tình huyết hùng hổ như thế, tà quang trong thiên trong tà một của thiên tà thần đột nhiên là đại thịnh, từng cái bầng ma khí hào quang không ngừng hiện lên sau ấy, ma khí quanh thân cũng tăng lên tốc độ kinh người. Ngắn ngủi vài hơi thở, Cỗ ma uy sò ma khí tạo thành kia đã làm cho toàn bộ Bắc Hoàng Khẩu trở nên run rẩy kịch liệt. Trong Bắc Hoàng Khẩu, mặt hân hoan của tất cả thiền chi tôn đều thu lại, thậm chí ngay cả Viêm Đế, Võ Tổ mắt đều ngưng lại, mặt hiện ngưng trọng. Mà khí cuồn cuộn tràn ngập, lại mơ hồ có sự thế kháng cự đối với uy áp linh lực mênh mông của Viêm Đế, Võ Tổ. Và cùng với việc ma khí trong cơ thể Thiên Tà Thần càng ngày càng kinh người, đã một trần kinh hãi thế, hai cái viên tà mục khác nhau đang nắm chặt Thiên Tà Thần cũng vào lúc này chậm rãi run rẩy, từng chút một mở ra. Năm viên tà mục đồng thời mở, trong thoáng chốc vô biên ma khí cổ đáng đến lúc này Thiên Tà Thần nhìn qua như là diệt thế chi ma, người ta cảm thấy sợ hãi vô ngần. Năm viên tà mục đều mở, Bất Tử Chi Chủ run rẩy nhìn cảnh này khàn khàn nói: thời thượng cổ khi đại chiến với Bất Hủ Đại Đế, Thiên Tà Thần này chỉ mở bốn mắt, làm mọi người dùng mình. Nói cách khác, Thiên Tà Thần hiện giờ còn mạnh hơn so với thời thượng cổ. Dưới đông đảo ánh mắt kinh hãi, hai tay Thiên Tà Thần chậm rãi mở, cảm giác sức mạnh hủy thiên diệt địa mênh mông từ cơ thể, khuôn mặt cũng hiện lên vải lỏng. Hắn hơi cúi đầu, năm viên tà mục hiện lên vô cùng tà quang, xa xa khóa lấy hai người Viêm Đế, Võ Tổ. Cuối cùng, thanh âm bạo lệ tràn đầy hủy diệt vang vọng trong thiên địa, có thể ép bản thân ta mở năm con mắt, các người chết không hối tiếc. Chương 1531, Một Đế Một Tổ Chiến Tà Thần, Trung. Năm mắt tà thần, Viêm Đế cùng Võ Tổ mắt ngừng trọng nhìn thân ảnh ma thần nơi xa. Cái trạng thái này của tà thần không thể nghi ngờ mạnh tới đáng sợ, thậm chí hai người họ cũng cảm thấy áp lực. Ma này thật là sâu không thể lường, Viêm Đế cảm thán một tiếng nói. Bất kể hắn có mạnh hơn nữa, hôm nay cũng phải khiến hắn hoàn toàn vấn nạc. Võ Tổ giọng trầm thấp, trong hai mắt hiện ý lạnh lẽo. Đối với đám ngoại vực tà tộc này hắn thống hận tới cực điểm. Chính là hợp với ý ta, Viêm Đế cũng cười một tiếng, mắt thầm thúy có hỏa viêm bay lên. Huynh, thanh âm vừa dứt, thân thể hai người rung lên. Chớp mắt sau đó, vô biên vô tận linh lực tụ tới, biến thành đại dương linh lực vô biên vô tận sau lưng họ. Ảo ảo, nước biển cuộn trào phát ra tiếng nước chảy thành thúy. Những thứ linh lực này cũng không phải là hư ảo, mà là chính bởi vì quá mức đậm đặc mới ngưng tụ thành linh lực đại dương. Như vậy có thể thấy được, Viêm Đế cùng Võ Tổ lúc này đã có thể khống chế được thiên địa linh lực, rốt cuộc là đạt đến trình độ kinh khủng bực nào. Viêm Đế vùng téo lên, chỉ thấy trong đại dương linh lực kiệt chợt có đốm sáng bay ra, đốm sáng ngưng tụ áp suất cực nhanh, cuối cùng biến thành đầy trời hỏa liên cháy hừng hực. Mỗi một đóa hỏa liên đều hàm chứa dao động hủy diệt. Đại dương linh lực sau lưng Võ Tổ thì lại diễn biến ra lôi đình, hàn băng, hắc ám. Sau đó là chợt bắn ra phù thiền cái điện, các loại linh lực hỗn hợp đó thỉnh thoảng có dung hợp, thỉnh thoảng phân tách, huyền diệu phi thường khiến cho người ta khó có thể phòng ngự. Viêm Đế cùng Võ Tổ ra tay không chút lưu tình, thế công như vậy dù là Thánh Thiên Ma Đế cùng tất cả các Thiên Ma Đế khác đều biến sắc, không tự chủ mà lùi ngược lại. Chỉ có Thiên Tà Thần một mình đứng trong hư không, mặt không biểu tình. Năm viên tà mục lóe lên ánh sáng yêu dị, sau lưng vô biên vô tận mà khí cuộn trào, tản ra vẻ đáng sợ vô cùng. Hắn ngẩng đầu nhìn thấy công phu thiến cái địa đang tới, thanh âm ảm đạm vang lên. Tà bộc huỳnh, phía sau lưng hắn vô biên ma khí chợt bốc lên, cuối cùng là từ trên vô tận thường khủng chảy xuống ngăn cản phía trước. Các lớp màu đen chảy xuống mang tới sức mạnh kinh khủng, không gian phía trước toàn bộ sụp đổ. Xèo xèo, hỏa liên đầy trời gào thét tới, toàn bộ đâm vào trong thác nước. Ngày trào sau đó, sóng trùng kích ngập cuồng bạo nóng bỏng quét ngược ra, trực tiếp làm lộ thác nước hắc ám kia đứt thành từng đoạn. Mà không đợi thác nước hồi phục, các loại linh lực lôi đình, hàn băng, hỏa viêm ầm ầm đánh tới. Sau khi xông vào trong thác nước, những cái linh lực này lập tức mãnh liệt va chạm với nhau. Trong khoảng khắc, linh lực cuồng bạo quét ra, trực tiếp cứng rắn phá hủy toàn bộ thác nước. Hai bên đều là dần dần chôn vùi, chỉ còn để lại một mảng hư không sụp đổ. Ba ánh mắt lạnh lùng chạm nhau, tia lửa bắn tung tóe. Soạt, Viêm Đế nắm chặt hắc sắc trọng xích trong tay, chớp mắt sau đó, thân ảnh hắn trực tiếp biến thành một đạo hắc hỏa, bắn thẳng phía Thiên Tà Thần. dị hỏa hàng cổ xích. Thân ảnh bắn ra, tiếng quát kẽ vang, chỉ thấy ngọn lửa hừng hực ngưng kết trước mắt, cuối cùng biến thành một cái thanh hỏa xích to lớn, trên đó có thiêu đốt kinh khủng hỏa viêm. Huyền trọng xích trong tay Viêm Đế cắm vào trong hỏa xích, tựa như là vỏ đao che kiếm, nhất thời hai xích tương hợp, trong lúc huy vũ bạo phát ra dao động kinh khủng. Lôi Đế quyền trượng trong tay Võ Tổ lôi quang quấn quanh, một cái thanh lôi đỉnh quyền trượng hiện lên, tay hắn cầm quyền trượng, dưới chân lôi quang lóe lên, thân hình xuyên thủng hư không xuất hiện phía trước Thiên Tà Thần. Chém, xích viêm chém xuống, dường như là ngay cả thiên địa cũng bị cắt ra, nhiệt độ hừng hực tràn ngập thế gian. Lôi Đế quyền trượng huy vũ, trên đó lôi long quấn quanh, cuồng bạo vô cùng, mỗi một đạo tàn ảnh là chứa sức mạnh hủy diệt. Viêm Đế, Võ Tổ đồng thời xuất thủ, thành thế như vậy có thể nói là kinh thiên động địa. Mà đối mặt với Viêm Đế, Võ Tổ liên thủ, cho dù là Thiên Tà Thần cũng là không dám coi thường, sắc mặt âm u, bàn tay đột nhiên nắm chặt, vô tận mà quang tụ tới, cuối cùng tạo thành một thanh hắc sắc thường cự dữ tợn. Trên mà thường dường như hiện vô số khuôn mặt, phát ra tiếng thét sắc bén, chỉ nguyên sóng âm là đủ để linh lực trong cơ thể con người mất khống chế lộ tung. Soạt, Thiên Tà Thần cầm mà trượng trong tay mạnh mẽ vọt ra, hoa khí dập dờn chớp mắt, sau đó mỗi thường run run, hai đạo thương ảnh giống như ma lòng gạo thét ra, cứng rắn đụng với Viêm Xích Lùi Trượng. Keng, tiếng kim loại va chạm vang, cùng với đó là trùng kích như gió lốc. Chỉ thấy trong hư không, nơi mắt thường có thể chạm tới, không gian không ngừng sụp đổ, thậm chí ngay cả mảnh vỡ không gian cũng không có chịu nổi sự trùng kích ấy nổ tung ra. Một trần tần thiên cùng đông đảo các thiên chế tồn nhìn động tĩnh giao thủ, không có kìm được biến sắc. Kịch chiến ở cấp độ đó, dù chỉ là dư âm trùng kích, chỉ sợ là thánh phẩm cường giả cũng chịu không có nổi. Keng keng, trong hư không bên ngoài Bắc Hoàng Khẩu, bà đạo thăm thân ảnh mắt thường không thể quan sát, lần lượt luân chuyển nhanh như chớp. Viêm Xích Lôi Trượng mà thường mỗi lần đụng nhau đều là dâng lên dao động hủy diệt. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ, ba nhân ảnh trong hư không đã giao thủ hơn ngàn hiệp. Ánh mắt Mộc Trần gắt gao nhìn bên ngoài hư không, rồi là trong mắt linh quang ngưng tụ, chỉ có thể mơ hồ thấy ba đạo thân ảnh, không có cách nào thấy rõ tốc độ họ. Loại cấp độ này thực quá mạnh mẽ. Mộc Trần tay nắm chặt, trong cơ thể huyết dịch sôi trào, mắt nóng bỏng, đây mới thực sự là cái thế cường giả quét ngang thế giới. Thánh Thiên Ma Đế cùng đông đảo Thiên Ma Đế là nhìn chằm chằm vào chiến trường. Một lát sau, sắc mặt hắn có chút âm trầm nói: Viêm Đế, Võ Tổ này cũng thật không đơn giản. Trong quan sát của hắn, Viêm Đế cùng Võ Tổ liên thủ hiển nhiên cực kỳ lợi hại, cho dù đối mặt với thế công của Thiên Tà Thần cũng không có lùi trước bạc lùi bước nào. Tới tới lùi lùi, rằng có dị thường, chúng ta cần xuất thủ không? Đám Thiên Ma Đế thần sắc âm u nói. Thánh Thiên Ma Đế liếc mắt nhìn đám người nghiêm nghị chờ đợi bên Bắc Hoàng Khẩu, thở dài lắc đầu nói: Bây giờ dù chúng ta có giải quyết được những kẻ kia, chỉ cần Viêm Đế Võ Tổ có tồn tại, vậy cũng là không thể động được đến đại thiên thế giới. Trước mắt chỉ hy vọng Thiên Tà Thần có thể chém chết được Viêm Đế cùng Võ Tổ này. Đang trên hư không, ma thương gầm thét hóa thành vạn trượng ma quang, trực tiếp hung hăng và chạm với Viêm Xích Lùi Trượng. Dư âm bộc phát ra, ba đạo thân ảnh giao thoa đều bị phản chấn bay ngược ra. Ba người nhanh ổn định thân hình, mặt ngưng trọng rất nhiều. Hai người các ngươi cũng không yếu hơn Bất Hủ Đại Đế năm đó, đại thiên thế giới khí vận thật không cạn. Mà thường trong tay Thiên Tà Thần rung động, thanh âm chậm thấp nói. Võ Tổ mặt lạnh lùng, không có định nói nhảm với Thiên Tà Thần, chẳng qua nhìn phía Viêm Đế nói: Kẻ này quá mạnh, không thể lưu thủ. Viêm Đế thở một hơi dài thật sâu, nhẹ nhàng gật đầu, mắt khép hờ, vài hơi thở sau đột nhiên mở ra, sâu trong mắt là hừng hực đế viêm bốc cháy. Phừng, đế viêm mãnh liệt cấp tốc bốc lên, trực tiếp bao phủ lấy thân thể Viêm Đế. Cuối cùng chỉ thấy đại xương linh lực mênh mông sau lưng Viêm Đế bắt đầu bốc cháy. Sâu trong đại xương, nước biển sôi trào, sau đó tất cả mọi người thấy một cái đóa hỏa liên vạn trượng chậm rãi bay lên. Đóa hỏa liên kia sắc thái hòa mỹ, trên đó hiện rất nhiều mặt màu sắc, mỗi một loại màu sắc đều là tượng trưng cho một loại dị hỏa uy năng kinh khủng. Một cỗ dao động không có cách nào hình dung phát ra từ hỏa liên vạn trượng kia khiến vô số cường giả biến sắc. Cùng lúc đó, Võ Tổ cũng xuất thủ, chỉ thấy hai tay khép lại, sau đó chậm rãi kéo ra, Nhất thời linh quang mênh mông dâng lên, tám đoàn ánh sáng màu sắc bất động hiện lên, trôi lơ lửng quanh người hắn. Trong đoàn ánh sáng kia dường như có thể thấy tám mảnh phù văn cổ xưa. Đây là muốn liều mạng sao? Có điều các ngươi nghĩ bản thân sợ các ngươi. Thiên tà thần nhìn hành động hai người, chợt mặt cũng hiện rét lạnh, tay nắm chặt kết ấn, mênh mông ma khí sôi sục. Đối mặt với Viêm Đế cùng võ tổ ở trạng thái này, dù hắn mở ra năm con mắt cũng không dám có chút khinh thường. Dưới vô số ánh mắt kinh hãi, tất cả mọi người thấy hỏa liên to lớn chậm rãi bay lên không trung, quanh quẩn trên vùng trời của Viêm Đế. Quanh thần võ tổ, tám mảnh phù văn cổ xưa xoay nhanh, dẫn động thế giới lực hạ lâm. Mở phía thiên tà thần, vô biên ma khí tụ tới, sành sạch như ma đầm, dâng lên khí tức cực kỳ tà ác. Giờ khắc này bất luận là Mộc Trần, hay là các cường giả đại thiên thế giới, hay là những thiên mà đến ngoại vực tà tộc, đều là mặt chấn động, chợt bắt đầu lùi phía sau, cách xa lời hai bên sẵn có kia. Bởi ai cũng nhận ra, lúc này hai bên đã động sát tâm đồng đặc, bắt đầu thi triển sát chiêu, quyết phải mạt sát đối phương. Trong hư không rằng có kéo dài vài hơi thở, sau một khắc, ba tiếng quát khẽ đột nhiên vang dội, chấn động thiên địa. Phật nộ đế Viêm Niên. Viêm Đế chợt quát, trên không vạn trượng hỏa liên bắn ra, hỏa liên chợt rãi nở rộ, tản ra sao động hủy diệt. Bát phù tịch diệt. Võ tổ xa xa điểm ngón tay, tám mảnh phù văn cổ xưa dung hợp một chỗ, đồng thời dẫn động thế giới lực, hóa thành một cái vầng ánh sáng tịch diệt, phủ xuống thiên tà thần. Ngũ mục thí thần đồ, thiên tà thần mặt không biểu cảm, tay kết ấn nhanh như chớp, quyến hóa vô số đạo tàn ảnh trên không. Bên trong đám ma khí cuồn cuộn như ma đầm kia, một cái quyển ma đồ đen kịt bắn ra, sau đó từ từ mở ra, chớp mắt sau đó là ma khí bốc lên. Vô số ánh mắt gắt gao nhìn vào đạo thế công hủy thiên diệt địa như xẹt qua hư không, thân thể hơi run rẩy, bởi vì lần quyết đấu này không chừng chính là quyết định kết cục của đại thiên thế giới. Trong 1532, thế giới áp chế, trong hư không một cái cuốn hắc ám ma đồ chậm rãi mở ra, che khuất bầu trời, trên đó ma khí bốc lên, tựa như vạn ma gầm thét, phát ra tiếng ma khiếu đình tài nhức óc. Mà cùng với việc ma đồ hoàn toàn mở ra, chỉ thấy trong ma đồ, mơ hồ thấy được năm viên tả mục to lớn, chậm rãi mở ra, tràn đầy hung ác cùng hủy diệt. Nhìn năm viên tà mục trong ma đồ, tất cả thiền trí tu của Bắc Hoàng Cầu là cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, linh lực trong cơ thể mơ hồ có dấu hiệu tự phản vệ, sợ tới mức họ phải vội vàng rời ánh mắt đi, không dám trực tiếp nhìn thẳng. Quỳnh, mà trong lúc ma đồ mở ra, đế viêm hỏa liên vốn là lớn vô cùng kia cũng gào thét tới, cánh hoa từ từ mở rộng, dưới vẻ đẹp hòa mỹ lại tràn đầy vẻ uy năng hủy thiên diệt địa. Hỏa liên xoay tròn, để lại trong hư không một cái vệt đuôi lửa hoa mỹ. Đối với ma đồ che trời kia, hỏa liền không có đình trệ chút nào, trực tiếp hóa thành một cái vòng ánh lửa, trực tiếp đâm vào. Trong khoảng khắc hai bên va chạm, hỏa liên nở rộ tới trạng thái hoàn mỹ nhất. Ngay sau đó, vô biên vô tận hỏa viêm giống như ức vạn ngọn lửa, đồng thời phun trào, hỏa viêm hoa mỹ tràn ngập hư không. Ầm, tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc vang, dưới âm thanh đó, cả tòa Bắc Hoàng Khẩu ầm ầm chấn động, không khí nóng cháy gào thét quái quả, dù là cực kỳ xa xôi cũng khiến vô số cường giả hai bên cảm thấy thân thể sắp bị đốt hủy. Từng đạo linh quang ma khí bay lên từ thân thể cường giả hai bên, dốc sức chống đỡ lại nhiệt độ hủy diệt đó. Ong, hỏa liên nở rộ, nhiệt độ phân hủy, không có chút kiêng kỵ ăn mòn ma đồ, mà lúc này ma đồ cũng đã triển khai vạn. Chỉ thấy trên đó nằm cái con tà mục, chợt nạ bộc phát ra vô số đạo ma văn âm u. Những ma văn này minh khắc sức mạnh cực kỳ tà, cho dù thánh phẩm cường giả hơi chút dính vào cũng là bị ô nhiễm linh lực trong cơ thể, thân thể sụp đổ, ác độc cũng bá đạo tới cực điểm. vô số đạo ma văn hội tụ, tựa như ma lưu và chạm vào ngọn lửa quyến lệ kia. Hai bên nhất thời điên cuồng ăn mòn lẫn nhau. Dưới cái loại ăn mòn này, cả mảnh không gian kia trở nên lỗ chỗ như ong tổ. Hai cỗ linh lực điên cuồng giằng co. Có điều đúng lúc này, có lực lượng cường giả đại cường đại thứ ba gia nhập, chỉ thấy 8 miếng phù đồ văn cổ xưa hóa thành ánh sáng tịch diệt bắn tới, cuối cùng hung hăng đánh lên trên ma đồ. Uinh uinh uinh, trong vô số hư vô tựa như pháo hoa lở rộ. Ba cỗ sức mạnh cường đại đối xứng tạo thành ánh sáng khiến tất cả thánh phẩm cùng thiên ma đế là không dám nhìn thẳng, chỉ có thể hơi khẽ nhìn. Tiếng nổ lớn liên miên không dừng vang dội trong hư không, mỗi một đạo dư âm rất nhỏ khuếch tán cũng khiến cường giả hàng đầu hai bên tê dại ra đầu. Cái loại sức mạnh đó thực sự là có thể định đoạt số mệnh của một thế giới. Dư âm hủy diệt kéo dài tới mười mấy phút mới dần nhạt đi. Trước tiên hầu như là cường giả hai bên đưa mắt hướng phía sao phòng trong hư không. Giao thủ lúc trước hai bên là không lưu thủ chút nào, đem sức mạnh thi triển tới cực hạn. Loại sát chiêu đó có thể đủ hủy thiên diệt địa một tòa đại lục. Mà hiển nhiên kết quả trận giao phong cũng sẽ cho biết lực lượng đỉnh tiêm nhất hiện giờ của đại thiên thế giới cùng ngoại vực đa tộc rốt cuộc ai mạnh hơn. Phe nào mạnh hơn là không nghi ngờ là chiếm ưu thế. Dưới vô số ánh mắt khẩn trương chăm chú, gió lốc năng lượng trong hư không bắt đầu tiêu tán, tất cả trở nên rõ ràng. Chỉ thấy ở nơi đó, hỏa liên to lớn cùng tịch diệt quang lưu chẳng biết đã tiêu tán từ lúc nào. Chỉ có một quyển ma đồ rách nát lặng lặng đứng giữa hư không. Nam viêm tà mục đáy đền ánh sáng quỷ dị. Viêm đế cùng võ tổ liên tục cũng không có đánh nát được cuốn ma đồ kia sao? Thấy cảnh này, sắc mặt đông đảo thiền chí tôn đại biến, trở nên tái nhợt. Bên ngoài phía ngoại vực tà tộc, không ít thiền ma đế mắt lộ mừng rỡ, nhưng chỉ có thánh thiền ma đế cùng ám thiền ma đế khẽ nhíu chân mày. Không đúng lắm, Mục Trần ngưng mắt nhìn hư không tự lẩm bẩm. Trong hư không, Viêm đế cùng võ tổ đứng trên không trung, mặt họ không chút gợn sóng, còn người lạnh lùng xa xa nhìn ma đồ. Sau đó Viêm đế chợt búng ngón tay, một luồng hỏa diễm thật nhỏ bắn ra rơi xuống ma đồ tàn phá. Hừng hực, tựa như là lửa rơi xuống rơm khô, lúc này ma đồ trực tiếp bốc cháy. Dưới sự thiêu đốt, năm viên tà mục kia phát ra thanh âm bén nhọn cùng một tiếng nổ tung. Là trong khoảng khắc năm viên tà mục nổ tung, trong hư không thân thể thiên tà thần chợt run, sắc mặt âm trầm vô cùng. Trong năm viên tà mục có một vệt máu đen cháy chảy xuống khiến hắn như ác ma. Thế sao vẻ mừng như điên của đông đảo đại thiên ma đế các tộc đột nhiên cứng lại, hóa thành cái vẻ hoảng sợ nhìn cảnh này. Hiển nhiên giao phong lúc trước Viêm đế cùng võ tổ chiếm một chút ưu thế, hơn nữa còn nhân cơ hội tổn thương tới bản thể của thiên tà thần, khiến làm cái viên tà mục kia bị hào tổn. Trong Bắc Hoàng Khâu, những thiên chí chôn tôn vẻ mặt tái nhợt lúc trước kinh ngạc nhìn cái cảnh này, ngay sau đó là tiếng hoan hô kích động vàng. Thật là trời giúp đại thiên thế giới ta, ở thời khắc nguy nan còn có Viêm đế cùng võ tổ ngăn cơn sóng dữ. Bất tử chi chủ kích động không thôi run rẩy nói, vốn cho rằng thiên tà thần xuất thế là ngày diệt tuyệt của đại thiên thế giới họ, nhưng không ngờ tới trong lúc âm thầm, Viêm đế võ tổ đã đến mức sánh ngang bất hủ đại đế. Đám tận thiên nặng nề gật đầu thờ sai nói, đúng là trời cao phù hộ, thiên tà thần hiện giờ còn mạnh hơn thời thượng cổ. Nếu hai vị Viêm đế võ tổ thiếu đi bất kỳ ai, sợ rằng không thể chống lại hắn. Dù sao thiên tà thần quá mạnh mẽ, mạnh tới mức nhất định hai người Viêm đế võ tổ phải hợp sức liên thủ. Trong hư không, thiên tà thần mặt âm trầm, hắn xòe bàn tay nhẹ nhàng lau vết máu chảy trên tà mục, ánh mắt không chút cảm xúc nhìn Viêm đế võ tổ nói, nếu nói thực lực từng người, bất kỳ kẻ nào của hai người là xuất sắc hơn bất khổ đại đế thời thượng cổ, ta thật sự là không ngờ tới đại thiên thế giới lại có thể sinh ra nhiều nhân vật kinh tài tuyệt diễm như vậy. Viêm đế cười nhạt một tiếng nói, các hạ cũng rất mạnh, có điều vì vô số sinh linh đại thiên thế giới, hai người chúng ta chỉ có thể cạnh đồng thắng không anh hùng rồi. Thiên tà thần làm như cười cười chẳng qua lụ cười quỷ dị, ngữ khí của hắn không vì thất thủ lúc trước mà xao động chút nào. Xem ra các người cho rằng là thắng chắc, võ tổ thanh âm chậm thấp nói, ít nhất giả tâm xâm chiếm đại thiên thế giới của ngoại vực tà tộc, các người là tạm thời không cách nào thực hiện. Mặc dù lúc này hai người chúng ta chỉ có thể hơi chiếm thượng phong, có điều đợi thêm trăm năm, hai người chúng ta liền ghi tên hoàn chỉnh lên thương khung bảng. Đến lúc đó, chỉ cần một người có thể mạt sát người, đến cuối cùng thanh âm võ tổ có ý túc sát. Một khi ghi tên hoàn chỉnh xuống, vậy hoàn toàn là một tầng thứ khác biệt. Nếu đạt được bước đó, Viêm Đế cùng võ tổ có lòng tin dễ dàng mà sát Thiên Tà Thần. Thiên Tà Thần hai mắt híp lại, không phủ nhận, ngược lại nói: nếu quả thật tới bước đó, ta đúng là khó có thể ngăn trở. Chả qua là hắn nghiêng nhìn hai người lạnh lùng: các người cảm thấy ta cho các người có thời gian sao? Viêm Đế ánh mắt ngừng lại, thần sắc dần lạnh lùng nói: vậy người có thể thế nào? Khóe miệng Thiên Tà Thần nhếch lên một đường cong quỷ dị. Hắn trầm mặc một lúc chậm rãi nói: các người chẳng lẽ không thấy kỳ quái? Thời thượng cổ thực lực của ta rõ ràng hơn Bất Hủ Đại Đế một bậc, tại sao lại cho hắn có cơ hội khó hiểu đem ta phong ấn? Thật là đơn giản, bởi vì phong ấn là do ta tự nguyện. Lời vừa dứt, Tần Thiên cùng đông đảo Thiên Chí Tôn hoảng sợ thất sắc, mắt kiếp sợ, thậm chí Viêm Đế cùng võ tổ con người cò rụt. Năm đó Bất Hủ Đại Đế liều mạng phong ấn Thiên Tà Thần là do hắn tự nguyện, thật là vô căn cứ. Viêm Đế lạnh lùng nói: chàng phong ấn này chỉ thiếu một chút có thể hoàn toàn mà sát ngươi, lý do gì ngươi có thể bỏ ra giá lớn như vậy? Thiên Tà Thần lần nữa trầm mặc, lúc sau mới khẽ thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn thiên địa, thản nhiên nói: các người có biết thế giới áp chế là thế nào? Viêm Đế võ tổ khẽ cau mày nói: về thế giới áp chế chính là khi một tồn tại xa lạ mạnh mẽ tiến vào một thế giới, thế giới đó là sinh ra một loại bài xích cùng áp chế với hắn. Giống như khi cường giả ngoại vực tà tộc đạt tới đại thiên thế giới, thực lực khó có thể phát huy như bình thường. Người thực lực càng mạnh, áp chế càng mạnh. Dù ta là Bất Hủ Đại Đế phong ấn chấn áp 49.000 năm, thời gian này phong ấn lực của Bất Hủ Đại Đế dầm nhiễm đến khí tức ta, cho nên chỉ cần ta có thể phá phong, như vậy ta có thể đập tan ngăn cách. Sự áp chế của đại thiên thế giới này với ta là yêu trừ, đến lúc đó ta mới có thể chân chính chiếm một phương thế giới, mà cũng không khiến cho ý chí thế giới bài xích cùng kháng cự, đem đại thiên thế giới này hóa thành đại bản doanh ngoại vực tà tộc. Thiên Tà Thần hướng Viêm Đế võ tổ khẽ mỉm cười nói: các người cho rằng năm con mắt chính là sức mạnh cực hạn của ta sao? Không thể không nói các người quá ngây thơ rồi. Thanh âm Thiên Tà Thần mang vẻ vô tận ầm lãnh quỷ bí vang lên trong hư không, khiến cho vô số thiên chi tôn là toàn thân băng hàn. Sự vui mừng sau lúc trước Viêm Đế võ tổ chiếm ưu thế là tan biến trong nháy mắt. Ở thời gian cách đây rất lâu, người khác xưng ta là Cửu Mục Tà Thần. Chương 1535, Cửu Mục Tà Thần. Khi mà thanh âm trầm thấp quỷ dị của Thiên Tà Thần truyền ra trong thiên địa, trực tiếp khiến cho Bắc Hoàng Khẩu một mảnh tĩnh mịch, tất cả thiên chí tôn đều là sắc mặt trắng bệch, toàn thân lạnh lẽo. Thiên Tà Thần hiện tại chỉ là trạng thái ngũ mục, cũng kinh khủng tới mức này. Nếu quả thật đúng như lời hắn, thời kỳ toàn thịnh của hắn là chín con mắt, phải đặt tồn tại cấp bậc nào? Trong hư không, còn người Viêm Đế võ tổ lúc này cấp tốc co rụt, vẻ mặt vô cùng lãnh túc, ánh mắt họ gắt gao chằm chằm nhìn Thiên Tà Thần, phân biệt lời thật hay giả. Thế nào, không tin phải không? Thấy ánh mắt Viêm Đế võ tổ, Thiên Tà Thần khẽ mỉm cười, thân thể hắn chợt hơi động một cái, y phục nửa thân trên hóa thành bụi bay xuống, lộ ra thân thể cường tráng, chỉ thấy trước ngực huyết nhục hơi ngọ nguậy. Sau đó đông đảo thiên chí tôn hoảng sợ thấy nơi buồng tim trước ngực khí huyết ngục ngọ nguậy, một cái viên tà mục chậm rãi xuất hiện. Ở bụng hắn có một viên tà mục xuất hiện. Cùng lúc hắn mở hai lòng bàn tay, trong hai lòng bàn tay rõ ràng là hai viên tà mục đang nhắm chặt. Bốn viên tà mục dù đang nhắm nhưng mơ hồ tản ra dao động kinh khủng, cũng khiến cả thế giới hơi rung động. Tất cả thiên chí tôn khó có thể tin nhìn bốn viên tà mục đang đóng kia. Thiên địa tĩnh mịch tựa như bất kỳ âm thanh nào cũng biến mất dưới chín con mắt đó. Một cỗ ma uy không có cách nào hình dung chậm rãi từ cơ thể Thiên Tà Thần tản ra, như uyên như ngục, sâu không lường được. Chẳng lẽ đại thiên thế giới thật tới ngày tận thế sao? Đông đảo thiên chí tôn phát ra thanh âm tuyệt vọng. Đối mặt với trạng thái chín mắt của Thiên Tà Thần, họ thậm chí ngay cả dũng khí chống cự cũng không có. Thiên Tà Thần nhìn không khí tuyệt vọng tràn ngập Bắc Hoàng Khẩu, sau đó hướng hai người Viêm Đế võ tổ cười: nếu hai người các ngươi thông minh mà nói, có thể đầu nhập ngoại vực tà tộc ta, ta đảm bảo người thân hai người các ngươi toàn bộ bình an, thậm chí còn để các ngươi thống lĩnh đại thiên thế giới. Khóe miệng Viêm Đế lở nụ cười mỉa mai nói: ngươi có cam đảm giữ lại hai người chúng ta. Ngày nào đó chỉ cần hai chúng ta để lại tên hoàn chỉnh trên Thương Không Bảng, người là kẻ đầu tiên xui xẻo. Nụ cười Thiên Tà Thần ngừng lại, chật nhẹ gật đầu thở dài nói, đúng là hai người các ngươi là uy hiếp quá lớn, cho nên nhất định vẫn phải diệt trừ là tốt nhất. Võ Tổ nhìn chằm chằm Thiên Tà Thần, mắt chật hung ác lạnh lùng nói, ngươi hiện giờ không mở được cả 9 con mắt. Mặc dù 4 con mắt kia Thiên Tà Thần tản ra dao động kinh khủng, nhưng Võ Tổ là mơ hồ cảm giác lúc này Thiên Tà Thần dường như không thể mở chúng ra. Nếu không hắn cần gì phải nói nhảm nhiều như vậy, lúc trước càng là không bị bọn họ áp chế. Thiên Tà Thần hai mắt híp lại chợt nở nụ cười, cảm giác thật nhạy bén, lúc này hiện giờ ta còn chưa thể mở. Dù sao ta mới thoát khỏi phong ấn, khôi phục trạng thái 9 mắt cần năng lực cũng cực kỳ khổng lồ. Theo suy đoán của ta sợ rằng mất chừng 5 năm mới có thể khôi phục 9 mắt. Cho nên các người hẳn là may mắn, còn 5 năm có thể sống tạm. Thiên Tà Thần cười như không, chỉ là trong mắt lóe ra vẻ tàn khốc lãnh khốc. Mà 5 năm sau khi lần nữa ta hạ lâm đại thiên thế giới, vô số sinh linh là bò lồm ngộm giết chân ta, mặc cho ngoại vực tộc ta nô dịch. Trong Bắc Hoa Khẩu, đông đảo thiên chí tôn mặt ảm đạm, 5 năm chỉ là chớp mắt mà thôi. Mà cho dù lấy thiên tư của Viễn Đế Võ Tổ, muốn hoàn toàn hoàn chỉnh để tên trên Thương Không Bảng, sợ rằng tối thiểu cận 50 năm, vượt sang cái thời hạn 5 năm. Cho nên 5 năm sau đại thiên thế giới không có bất cứ thay đổi nào. Khi mà Thiên Tà Thần khôi phục 9 mắt hạ lầm, cũng chính là ngày tận thế của đại thiên thế giới. Viêm Đế cùng Võ Tổ cao mày, hồi lâu chợt có vô tận sát ý từ mắt bộc phát, chằm chằm nhìn Thiên Tà Thần lạnh lẽo. Đã như vậy hôm nay, bỏ ra bất cứ giá nào cũng không thể để ngươi rời đi. Nếu là Thiên Tà Thần cần 5 năm mới khôi phục 9 mắt, như vậy bây giờ bọn họ liền là khiến hắn nằm đầy vĩnh viễn. Giữ ta lại sao? Các ngươi còn chưa làm được. Thiên Tà Thần mặt lãnh đạm, nếu hắn nói ra điều này tự nhiên không để cho Viêm Đế Võ Tổ mạnh mẽ lưu lại. Vậy hai người chúng ta phải thử. Trong mắt Viêm Đế Võ Tổ, hàn quang lưu chuyển lạnh lùng nói. Võ Tổ xuất thủ trước tiên, chỉ thấy 8 đạo phù văn cổ xưa ngừng tụ trong lòng bàn tay. Cuối cùng, dung hợp một chỗ, hàn đã biến thành một chiếc lưu ly bát cổ xưa. Trên nó có lôi đình, hỏa viêm, hàn băng quanh co chảy xuôi. Bát Tổ lưu ly bát, Võ Tổ quát nhẹ một tiếng, lưu ly bát phóng trên cao, hóa thành cái lồng to lớn, trực tiếp chùm xuống Thiên Tà Thần. Lưu ly bát này công phòng một thể, nếu bị giam trong đó cũng cực kỳ phiền toái đối với Thiên Tà Thần. Đế viêm phược ma thần, hai tay Viêm Đế trả sát một cái, hừng hực đế viêm điên cuồng ngưng tụ, trực tiếp biến thành một cái dây thường lửa hòa mỹ bắn ra. Dây thường này có sức trói buộc cực kỳ cường đại, một khi bị dính vào coi như là Thiên Tà Thần cũng chịu nhiều đau khổ. Lúc này Viêm Đế cùng Võ Tổ hiển nhiên không dám có chút coi thường, vừa ra tay chính là không chút lưu tình. Thiên Tà Thần nhìn hai đạo thế công gạo thét tới, mắt là khẽ híp. Hắn biết hôm nay không thể bị giữ lại, cũng không biết là Viêm Đế cùng Võ Tổ này có điên cuồng giống Bất Hủ Đại Đế, cuối cùng theo đốt sinh mạng cùng hắn tương tác hay không. Thiên Tà Thần cắn nát ngón tay, huyết dịch đen sì chảy xuống sau ngón tay, xoẹt qua Viêm Tà Mục, đóng chặt trước ngực, để lại ra một đạo huyết phủ đen nén. Hắc quang nở rộ, tựa như xuyên vào Viêm Tà Mục. Sau đó Viêm Tà Mục thứ 6 hơi rung động, chậm rãi hé ra một chút. Dù chỉ một chút nhưng mà khí trong cơ thể Thiên Tà Thần đột nhiên tăng vọt. Một khắc sau, tay hắn huy vũ, miệng phát ra mà thiếu bén nhọn. Phần giới ma quang, một cái đạo ma quang đèn nhánh từ trán Thiên Tà Thần bắn ra, nhanh khuếch đại, trong chớp mắt đã hóa thành vô biên vô tận. Hắc quang xẹt qua hư không, trực tiếp phân chia thiên địa làm đôi. Một phương là Bắc Hoang Khâu, một phương khác là đại quân ngoại vực Tà Tộc. Lưu Ly Bát cùng Viêm Đế thường bắn thẳng tới, va chạm phần giới ma quang, nhưng mà cũng không thể tiến vào, tựa như bị ngăn chặn bên ngoài thế giới khác. Coi mắt nơi buồng tim, Thiên Tà Thần lần nữa đóng lại, mà ma khí tăng vọt của Thiên Tà Thần cũng nhanh suy yếu, thậm chí còn không bằng lúc trước. Hiển nhiên lúc trước dùng bí kíp kích phát ra viên tạ mục thứ 6 mở ra, đồng thời cũng là khiến hắn trả giá không nhỏ. Lúc này Thiên Tà Thần hiển nhiên tương đối suy yếu, mặc dù biết đây là thời cơ tốt nhất chém giết Thiên Tà Thần, nhưng Viêm Đế cùng Võ Tổ không có cách nào. Một đạo ma quang kia tựa như phân chia thế giới, cho dù bọn họ cũng không thể đánh vỡ. chỉ mở ra viên tà mục thứ 6, sức mạnh hắn đáng sợ như vậy. Nếu chín con mắt hoàn toàn triển khai, nó là kinh khủng bậc nào? Viêm đế cùng võ tổ nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương vẻ lo lắng cùng kiêng kỵ. Ánh mắt âm trầm của thiên tà thần xa xa nhìn viêm đế, võ tổ hờ hứng nói. Tứ hôm này các người tặng cho, 5 năm sau ta trả lại toàn bộ. Tới lúc đó đại thiên thế giới các người nhất định máu chảy thành sông, sinh linh diệt tuyệt. Thanh âm rơi xuống bàn tay vùng, tiếng nói lạnh như băng chuyển tới tai tất cả cường giả ngoại vực tà tộc. Rút lui, mệnh lệnh của hắn vừa ra, nhất thời mênh mông ma khí cuộn trào vô biên vô tận. Cường giả ngoại vực tà tộc bắt đầu là cuồn cuộn không ngừng tràn vào vết rách không gian. Thiên tà thần, thánh thiên ma đế cùng tất cả thiên ma đế đứng sau cùng, ánh mắt trầm trọng nhìn thiên chí tồn đại thiên thế giới đang dục dịch nhưng không thể làm được gì. Ngắn ngủi thời gian một nén hương, vô biên ma ảnh biến mất sạch sẽ, ngập trời ma khí cũng theo đó mà tiêu tán. Nhìn lại quân rút lui xong, tám thánh thiên ma đế cũng chui vào vết rách không gian, chỉ còn lại một mình thiên ma tà thần đứng chắp tay, lộ cười quỷ dị nhìn viêm đế võ tổ một cái. Quý trọng quãng đời thời gian cuối cùng này đi, cũng coi như là ta cho đại thiên thế giới các người một phần từ bi cuối cùng. Hắn khẽ cười, xoay người bước chân bước vào vết rách không gian, tay áo bung lên, vết rách không gian biến mất cùng việc thiên tà thần rời đi. Vệt ma quang tự nhiên phần trời thế giới dần tiêu tán, lưu ly bát cùng đế viêm thần bắn tới lại không còn mục tiêu. Viêm đế võ tổ nhìn hư không trống rỗng kia, mặt có chút ẩm trầm. Thiên tà thần này rõ ràng quá nguy hiểm. Hai người liếc mắt nhìn nhau lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Cuộc chiến hôm nay họ là dốc toàn lực, ai ngờ thiên tà thần ẩn giấu sâu như thế. Thân hình bọn họ từ hư không rơi xuống, đáp xuống bầu trời bác hoàng khâu. Tần thiên bất tử chi chủ, chân nòng đế, tất cả thánh phẩm nghênh đón. Mặt mũi họ tái nhợt, mắt này hiện vẻ bàng hoàng. Viêm đế võ tổ, chúng ta nên làm gì bây giờ? Viêm đế võ tổ liếc mắt nhìn nhau than nhẹ một tiếng nói. Triệu tập chúng thiên chi tồn, tiếp tục chú ý quẩn chúng, thương thảo làm sao ứng phó với ngày diệt thế 5 năm sau đi. Trong 1534, người thứ ba. Đại thiên cung, trong đại thiên điện không còn chỗ ngồi. Từng vị cường giả thanh danh hiển hách của đại thiên thế giới là trầm mặc không nói gì. Một cỗ không khí nặng nề tràn ngập đại điện. Từng đạo ánh mắt hy vọng cuối cùng hướng hai thân ảnh ở trung tâm đại điện. Chưa bị, bây giờ coi như là thời điểm sinh tử tồn vong thực sự của đại thiên thế giới ta. Viêm đế ngẩng đầu, mặt nghiêm túc nhìn mọi người thanh âm chậm thấp nói. Mọi người im lặng, dù họ đều là thiên chí tồn, lúc này cảm thấy một cỗ hoảng sợ. Viêm đế cùng võ tổ liếc mắt nhìn nhau than nhẹ nói. Nếu thiên tà thần chỉ là trạng thái nằm mắt, hai người chúng ta tự nhiên không sợ hắn. Nếu thật như lời hắn nói, khôi phục về chín mắt, như vậy dù là hai người chúng ta liên thủ xa xa không bằng. Võ tổ ánh mắt sắc bé nói, trừ khi trong hai người chúng ta một người ghi tên hoàn toàn trên thường khung vạn, như vậy có thể chân chính điều động thế giới lực, chấn giết thiên tà thần. Mắt thanh sam kiếm tánh mang chờ mong nhìn họ nói. Nếu đại thiên thế giới ta tập trung tất cả tư nguyên, không biết có thể khiến hai vị lưu lại tên hoàn chỉnh trên thương khung bảng không? Viêm đế lắc đầu nói. Nói tới tên hoàn chỉnh tức là muốn bất kể số lượng, bất kể nét bút, tất cả tên hoàn chỉnh đều có hai phần. Một là họ, hai là tên. Muốn hoàn chỉnh ghi xuống tên thật, cần năng lượng cực kỳ khổng lồ. Loại năng lượng ấy chỉ có thể tích lũy theo thời gian dài. Hai người chúng ta có tự tin, nếu muốn ghi xuống tên hoàn chỉnh ít nhất thời gian mấy chục năm, thậm chí lâu hơn. Mọi người một lần nữa trầm mặc. Nếu như thời bình mà nói mấy chục năm đều là không đáng nhắc đến, mà hiện giờ thiên tà thần chỉ cần 5 năm là ngóc đầu phủ dậy, đem đại thiên thế giới hóa thành tận thế, mà họ bây giờ thiếu nhất là thời gian. Vậy chẳng lẽ không có cách nào sao? Bất hủ chi chủ thanh âm khàn khàn, mặt muốn trả lùa lúc này xám xịt, mộ khí nặng nề. Viêm đế cùng võ tổ không nói gì, trong đại điện không khí áp lực tiếp tục tăng. Mục Trần trầm mặc nhìn đông đảo thiên chí tôn, lúc nâu sau chợt lên tiếng. Nếu thời gian 5 năm tới chúng ta không có cách nào để hai vị tiền bối viêm đế võ tổ có thể ghi được tên hoàn chỉnh trên thương khung bảng, vậy hay là tập trung cơ duyên tạo ra một vị có tên trên bảng nữa, đến lúc đó ba người hợp lực có thể chống lại thiên tà thần hay không? Nơi vừa ra, không khí trong đại điện tựa như đọng lại trong khoảng khắc. Ánh mắt các tiền chi tồn chợt lóe tinh quang, khuôn mặt hiện vẻ vui mừng hiện lên. Viêm đế cùng võ tổ cũng ngẩn ra, chợt tán thưởng nhìn Mục Trần một cái, chậm ngầm nói: phương pháp này cũng có thể cân nhắc, nếu không lại có một người ghi tên trên bảng, cho dù chỉ có thể ghi lại họ. Ba người chúng ta liên thủ tuy không dám nói là tuyệt đối chống lại thiên tà thần, nhưng có thể tạo thành uy hiếp với hắn, từ đó kiếm được cho đại thiên thế giới ta một con đường sống. Trong đại điện, tất cả mọi người giống như là chết đuối vớ được cọng rơm cứu mạng, bắt đầu tích cực thảo luận, không khí đè nén trước đó tan đi nhiều. Nhưng mà cách này trọng điểm nhất, rốt cuộc ai là hướng tới vị trí người thứ ba ghi danh? Mắt viền đế quét qua chậm rãi nói, không khí lần nữa an tĩnh. Đồng đảo thiên chi tồn mặt nhìn nhau, không ai mở miệng. Nhưng những người ngồi đây đều là coi lực lượng đỉnh phong của đại thiên thế giới, dù mạnh như họ thì đối mặt với thường khủng bản thần bí mênh mông kia đều sinh ra tia sợ hãi. Một vài ánh mắt nhìn mấy cái thánh phẩm hậu kỳ như Tần Thiên Thanh Sàn Kiếm Thánh, Bất Tử Chi Chủ, Trần Long Đế, những người ngồi đây ngoài Viêm Đế võ tổ, thực lực họ là mạnh nhất. Nếu nói ai có thể có cơ hội, vậy là họ. Nhưng mà khi đối mặt với những ánh mắt mọi người, đám người Tần Thiên Nộ khổ sở, dù họ là thánh phẩm hậu kỳ, từ bản thân họ mới hiểu rõ, họ bây giờ ngay cả thực lực dẫn động thường khủng bảng xuất hiện còn không có, cho nên họ cũng không có lòng tin trong ngắn ngủi 5 năm đạt đến cấp độ như Viêm Đế cùng võ tổ. Nhìn sắc mặt đám Tần Thiên, đông đảo thiên chi tôn là dần tỉnh táo trở lại, vẻ vui sướng lúc trước giảm bớt đi. Viêm Đế cùng võ tổ mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ thở dài. Họ cũng biết không thể trách đám Tần Thiên, thân là người đạt đến bước kia, họ hiểu hơn ai hết sự gian khổ khó khăn trong đó. Mắt họ quét qua mọi người, chợt dừng lại trên người Mục Trần. Họ có thể thấy vẻ mặt hắn như muốn nói điều gì nhưng lại thôi. Mục Trần, có nổi gì cứ nói đi. Hiện giờ là thời khắc nguy nan của đại thiên thế giới, dù việc này khả năng không cao, chỉ cần có cơ hội thành công chúng ta cũng không bỏ qua. Viêm Đế mỉm cười nói. Trong đại thiên cung, đồng đạo ánh mắt là hướng phía Mục Trần. Bị mọi người chằm chằm, Mục Trần bất đắc dĩ cười nói, chậm mặc một chút, trọng mắt dần sắc bén, ngẩng đầu nhìn thẳng Viêm Đế võ tổ, rồi nói, ta muốn thử một chút xem có thể ghi tên trên bảng không. Ồn ào, trong đại điện nhất thời một mảng xôn xao. Đông đảo thiên chi tôn kinh ngạc vô cùng nhìn Mục Trần. Tuy nói Mục Trần hiện giờ thanh danh không kém, dù thế nào hắn chỉ là thực lực tiên phẩm, mà ngay đám người thánh phẩm hậu kỳ như Tần Thiên cũng không có lòng tin, tự tin hắn từ đâu mà tới. Tiên phẩm thực lực như ngươi ở đâu ra tư cách mở miệng? Mà thiên hử lạnh một tiếng, chắc giờ hắn nhìn Mục Trần cực kỳ khai mắt, hiện tại có cơ hội tất nhiên là muốn trầm trọng một phen. Những tiền chi tuần khác dù không nói gì, vẻ mặt chất vấn trong mắt là tương đối rõ ràng. Dù sao chuyện này quá quan trọng, mà Mục Trần cũng không cho họ thấy được cái gì là hy vọng. Viêm Đế cùng võ tổ trầm ngâm mở miệng nói, người có lòng tin gì nói vậy? Mặc dù hai người họ vẫn luôn coi trọng Mục Trần, chuyện này liên quan tới tồn vong đại thiên thế giới, không cho phép quyết định bừa bãi. Dưới đông đảo mắt hoài nghi soi mói, thần sắc Mục Trần trở nên ung dung rất nhiều, bình tĩnh nói, ta dù không phải thánh phẩm, nhưng có lòng tin tu luyện nhất khí hóa tam thành tới cảnh giới tam thần cảnh. Lúc trước thời điểm giao thủ cùng Khương Nhai, trong lúc tia sáng lóe lên trong đầu, mơ hồ hiểu được tới cảnh giới tam thần cảnh trong truyền thuyết. Nhất khí hóa tam thành, tam thần cảnh, đông đảo thiên chi tồn hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên cực kỳ xa lạ với tam thần cảnh này. Dù sao cho dù là thiên đế năm xưa cũng chưa thể tu thành. Nhất khí hóa tam thành dù là 136 đạo tuyệt thế thần tông, nhưng đối với tầng thứ như thường khung bạc, sợ rằng không có tác dụng. Mà thiên lần nước cười lạnh, Mục Trần nhàn nhạt nhìn hắn nói, chỉ nguyên nhất khí hóa tam thành mà nói, đúng là không có tác dụng gì trong lần này. Thanh âm hắn dừng một chút nói tiếp, nói về tam thần cảnh chính là phần thần tựa như độc lập, chân thật không thể nghi ngờ, có thể tồn tại lâu dài. Tới lúc đó, nếu hai đạo phần thần này có thể tu thành tòa nguyên thủy pháp thần hai tòa, ba người hợp sức mượn thêm sức mạnh ba tòa nguyên thủy pháp thần, lúc đó dù là thánh phẩm hậu kỳ ta cũng không sợ. Đến lúc đó, nếu có thể tập trung tài nguyên cho ta, giúp ta trong 5 năm đột phá thành thánh phẩm, ta tin tưởng ta có thể thử lưu tên họ trên thương khung vàng. Theo việc Mục Trần nói xong, toàn bộ đại điện hoàn toàn yên tĩnh, tất cả thiên chí tồn há to miệng, trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm Mục Trần. Thế nhân bọn họ với lời viển vông của Mục Trần khiến cho sợ hãi. Người Phân thân ngươi lại có thể luyện chí tôn pháp thân. Có thiên chí tôn lắp bắp nói, hơn nữa còn là tu luyện những nguyên thủy pháp thân khác. Cho dù là trước kia khi Mục Trần thi triển nhất ký hóa tam thành, hai đạo hóa thân chỉ là dùng chung một chí tôn pháp thân với bản thể, không cách nào tự thân tu luyện. Mục Trần mặt không gợn sóng bình tĩnh nói, tam thần cảnh đúng là có thể làm được điều này. Mọi người không còn lời nào để nói, dù sao tam thần cảnh trong truyền thuyết căn bản là chưa từng có người luyện được. Viêm Đế cùng Võ Tổ mặt trầm ngâm, hồi sau trầm thấp nói, Mục Trần, lời ngươi là thật. Mục Trần thản nhiên một tiếng nói, tổ bị phá, chứng liệu có thể yên, nếu nói năng linh tinh vậy chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Viêm Đế Võ Tổ khẽ gật đầu, mắt nhìn phía mọi người nói, các người thấy thế nào? Các thiên chi tôn là sắc mặt phức tạp. Tần Thiên trầm mặc nói, chúng ta có lựa chọn khác sao? Mọi người cười khổ, nếu như là ngay cả thánh phẩm hậu kỳ cũng không có lòng tin, vậy ngoài phương pháp Mục Trần, họ thực không có lựa chọn thứ hai. Đã như vậy, ngựa chết thành ngựa sống đi. Tần Thiên hung hăng cắn răng nói, đám người bất tử chi chủ, Trần Long Đế cuối cùng chậm rãi gật đầu. Mà Thiên Mặc âm tình bất định nói, lẩm bẩm, thật sự là điên rồi. Viêm Đế Võ Tổ tiếp vận lớn các thiên chí tồn cuối cùng gật đầu, cũng hít một hơi thật sâu, nhìn phía Mục Trần nhẹ giọng nói, đã như vậy tồn vong đại thiên thế giới ta phải là đặt trên người ngươi. Thần sắc Mục Trần vô cùng nghiêm nghị, hắn không nói thêm, chỉ trầm giọng, ta dốc toàn lực mà hy vọng điều kiện của ta có thể được đáp ứng. Ta cần hai tòa nguyên thủy pháp thần khác, mặt khác tập trung toàn bộ tài nguyên giúp ta trong 5 năm trùng kích thánh phẩm. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.